Thần trong các vị thần, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úi chà, không ngờ mình lại được một người xinh đẹp tuyệt trần như cô ta ngưỡng mộ, quả thật là vừa vui mừng vừa bất ngờ đấy. Tiền Thế Kiệt vừa gãi đầu vừa mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tưởng nói vậy là ta tin sao? Ai mà biết được nếu như hôm nay là một người khác, mi có nói thế với hắn như đang nói với ta không chứ? Mỹ nữ phối anh hùng, một người có tài năng xuất chúng như anh, có mỹ nữ ngưỡng mộ cũng chỉ là điều bình thường thôi mà, không có gì đáng phải bất ngờ cả. Hughley mỉm cười nói, trong mắt của Tiền Thế Kiệt quay tròn, trên môi mang theo một nụ cười danh ma, nói. Nếu thế thì, như anh đã nói, mỹ nữ phối anh hùng, vậy anh có thể ban tặng cô gái đó cho tôi không? Nói xong, dùng ánh mắt gian tà nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Hughley có chút bất ngờ, không ngờ thằng nhóc này lại đặt ra một đòi hỏi trắng trợn như vậy. Thực ra thì Hughley đã có ý định dùng cô gái đó làm mồi nhử, lúc này đang tìm cách để dụ anh ta cắn câu, nhưng chỉ là không ngờ Tiền Thế Kiệt lại trực tiếp mở miệng đòi mình ban tặng cô gái đó cho anh ta. Chỉ khẽ do dự một hồi, trong đôi mắt của Hughley nhấp nháy một tia sáng sắc bén, mỉm cười ngật đầu nói. Nếu như anh không chê cô gái đó chỉ là một vũ công của gia đình tôi, ban tặng cô ấy cho anh thì đã sao nào, chỉ cần anh trở thành thuộc hạ thân tín của tôi, đừng nói là một, cho dù là 10 người cô gái như thế này, chỉ cần anh thích tôi sẽ lập tức ban tặng ngay cho anh. Mẹ kiếp, mình cũng chỉ là nói giỡn thôi, không ngờ hắn lại hào phóng như thế này. Hết tặng vàng bạc kim cương tới tặng người đẹp, chỉ vì muốn chiêu mộ mình, sai cả. Mỹ nhân kế, xem ra hắn cũng chịu chơi quá nhỉ. Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ lại nụ cười gian tà nhìn chằm chằm vào đối phương. Chương 40, miễn cưỡng không hạnh phúc. Sau khi Hughley đồng ý ban tặng cô gái đó ình, Tiền Thế Kiệt cố gắng tạo ra vẻ mặt muốn rạng rỡ bao nhiêu có bấy nhiêu. Không ngừng chuốc rượu mời Hughley cạn ly với mình, uống tới gần xế chiều Tiền Thế Kiệt đã chút say xỉn, định xin phép ra về. Nhưng Hughley tỏ ý muốn giữ anh ta ở lại tiếp tục uống, nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi lại trong dinh thư của hắn, sáng mai sẽ cho người đưa anh ta về nhà. Tiền Thế Kiệt biết rằng đây không phải là lúc từ chối lời đề nghị của hắn, nên đã giả vờ vui vẻ nhận lời. Thế là cả hai lại tiếp tục ăn uống no say tới tận đêm khuya. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã có chút chịu không nổi, xin phép được về phòng nghỉ ngơi. Hughley vui vẻ đồng ý, lập tức bảo người hầu chuẩn bị một căn phòng tốt nhất cho anh ta. Sau khi sắp xếp xong, Tiền Thế Kiệt được người hầu trực tiếp dẫn vào phòng để nghỉ ngơi. Sau khi Tiền Thế Kiệt vừa rời khỏi, sắc mặt của Hughley lập tức trầm xuống, người đàn ông trung niên tên Aaron đó từ bên ngoài bước vào phòng khách. Khẽ cúi người thi lễ với Hughley, sau đó im lặng đứng sang một bên. Hughley im lặng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, "Mi cảm thấy thế nào?" Aaron vội vã cúi người trả lời, "Thưa thiếu gia, tôi thấy thằng nhóc này quá tham lam và háo sắc có chút." Tham lam và háo sắc, Hughley lập tức ngắt lời của Aaron, cười khẩy. Nếu hắn thật sự là hạng người đó, thì sẽ rất có ích cho chúng ta. Ít ra, những người như thế này, muốn khống chế và điều khiển chúng rất dễ dàng. Thế nhưng, thằng nhóc này tuyệt đối không đơn giản. Aaron có chút bất ngờ và không hiểu. Không đơn giản, cách chương.